Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn chưa bao giờ mong ngóng Nghiêm Mộ Hàn xuất hiện như lúc này. Với sự giúp đỡ của Nghiêm Mộ Hàn, cô nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của người đàn ông lạ mặt, lùi ra xa người đàn ông đó. Thấy Nghiêm Mộ Hàn dữ dằn, cũng sững sờ. Anh là ai? Tôi là chồng cô ấy. Ánh mắt đen kịt lóe lên sát khí, khiến Thẩm Thăng run rẩy. Nhưng tay đã giơ lên, nhiều người đang xem, không đánh thì còn gì là đàn ông. Muốn chết, Thẩm Thăng hét lên để tăng thêm khí thế. Nhưng hắn đâu phải đối thủ của Nghiêm Mộ Hàn, chỉ trong chớp mắt đã bị hạ gục. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Chu Linh Vận cũng kinh ngạc. Trước đây nghe nói phi công không quân đều có thể lực tuyệt đỉnh, cô chưa hiểu ý nghĩa, giờ thì đã hiểu. Với thân thủ nhanh nhẹn như vậy, dù có một đội người cũng không phải là đối thủ của anh. Lúc này, cô mới biết thể lực đàn ông mạnh mẽ đến mức nào. Đủ rồi, đừng đánh nữa. Chu Linh Vận kéo Nghiêm Mộ Hàn lại. Cô không muốn vì kẻ vô can mà gây rắc rối cho mình. Nghiêm Mộ Hàn nghe theo lời cô, dừng tay, quăng một câu vào mặt Thẩm Thăng. Nhớ kỹ, cô ấy không phải người ngươi có thể tùy tiện động thủ. Ánh mắt sắc lạnh khiến Thẩm Thăng khiếp đảm. Vội vàng bò dậy, lảng ra xa. Nghiêm Mộ Hàn lúc này tỏa ra khí chất hung bạo, như một con hổ bị trêu giận. Ai dám khiêu khích sẽ chết không toàn thây. Chu Linh Vận cũng run theo, cô chưa từng thấy chồng mình như vậy, không tự chủ nuốt nước bọt. Nhìn thấy Chu Linh Vận nắm tay mình, Nghiêm Mộ Hàn mới thu lại khí thế. Ánh mắt dừng trên người cô, thấy cô không mặc đồ bệnh nhân, lòng mới dịu xuống. Sao em đến bệnh viện? Nghiêm Mộ Hàn chất vấn, bạn cùng phòng em khó chịu, em đưa cô ấy đến bệnh viện. Có lẽ bị khí thế của Nghiêm Mộ Hàn áp đảo, Chu Linh Vận quên mất sự oán giận và ấm ức của mình. Hơn nữa, nếu không có anh, có lẽ cô đã bị đánh. Em không sao chứ? Nghiêm Mộ Hàn không quan tâm bạn cùng phòng, hai tay đặt lên vai cô, chỉ lo lắng cho sức khỏe của cô. Chu Linh Vận lắc đầu, em không sao, về thể xác thì không sao. Chỉ là tối qua trong lòng không thoải mái mà thôi. Sao anh tìm đến đây? Chu Linh Vận tò mò hỏi. Anh hỏi bảo vệ trường biết được. Không có việc gì thì về nhà đi. Khi vào bệnh viện, đến khoa phụ sản, Nghiêm Mộ Hàn chỉ nghĩ đến việc cô có thể bỏ đứa bé. Nghiêm Mộ Hàn kéo tay cô, muốn dẫn cô đi, nhưng Chu Linh Vận lại níu lại, giọng cầu xin. Em chưa thể đi, bạn em vẫn đang phẫu thuật, em phải chăm sóc cô ấy. Ánh mắt anh lạnh lùng, tưởng chừng như vô tình, nhưng nghe yêu cầu của cô, anh vẫn dừng bước. Được, anh sẽ ở cùng em. Nghiêm Mộ Hàn nói xong, ánh mắt sắc lạnh liếc qua Thẩm Thăng vừa đứng dậy, khiến hắn lạnh sống lưng, không dám gây sự nữa. Động tĩnh ở hành lang nhanh chóng thu hút sự chú ý của y tá, có người đến xem xét. Thẩm Thăng tuy bị đánh, nhưng do hắn chủ động gây sự trước, nên không dám nói gì. Có chồng bên cạnh, Chu Linh Vận cảm thấy an tâm hơn. Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Thẩm Đan Đan được đẩy ra ngoài. Do gây mê toàn thân, thuốc chưa hết tác dụng nên Thẩm Đan Đan vẫn bất tỉnh. Y tá đẩy giường bệnh đi, Chu Linh Vận đi theo, Thẩm Thăng cũng đi theo, nhưng vì sợ Nghiêm Mộ Hàn nên giữ khoảng cách. Vào đến phòng, y tá dặn dò Chu Linh Vận một số điều cần lưu ý khi chăm sóc, cô chăm chú lắng nghe. Trai truyền này còn một lúc nữa. Hết thì gọi tôi qua. Nếu cô ấy tỉnh, cũng gọi tôi nhé. Cô ấy phải nằm viện bao lâu? Chu Linh Vận hỏi thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường là 3 ngày, nghĩa là cô phải chăm sóc Thẩm Đan Đan trong 3 ngày. Bệnh nhân trong viện khá đông, y tá dặn xong liền đi chăm người khác. Chu Linh Vận không tiện hỏi thêm. Cô chỉ đứng nhìn Thẩm Đan Đan đang bất tỉnh. Người đàn ông vừa định đánh cô rõ ràng không phải hạng tốt, nên cô không yên tâm. Chỉ có thể ở lại bên giường. Thẩm Thăng đến bên giường, liếc nhìn người đang bất tỉnh, tức giận trừng mắt Chu Linh Vận. Đều tại ngươi phá hoại. Chu Linh Vận ngạc nhiên nhìn hắn. Anh là ai? Chẳng lẽ là cha đứa bé? Chuyện của Thẩm Đan Đan, cô cũng chỉ biết một nửa, chưa rõ đầu đuôi. Không phải, tôi là anh trai cô ấy, Thẩm Thăng. Hóa ra là người nhà họ Thẩm. Theo lời Thẩm Đan Đan, họ cũng không phải người tốt. Chính họ đã bày mưu khiến cô mang thai. Thì ra là các người ép cô ấy. Ép cái gì? Chúng tôi chỉ muốn cô ấy lấy được nhà tốt. Chu Linh Vận cười lạnh. Hừ, vì cô ấy hay vì các người tự biết. Thẩm Thăng nghe vậy, bỗng tức giận. Chuyện nhà họ Thẩm chúng tôi, không cần người ngoài. Nghiêm Mộ Hàn liếc mắt nhìn, hắn lập tức mất hết khí thế, giọng nhỏ dần. Chuyện nhà chúng tôi tự giải quyết. Cơ thể cô ấy tự quyết định. Về tình cảm, cô nghiêng về phía Thẩm Đan Đan, không quên những lời cô ấy từng nói. Bị gia đình hãm hại mới mang thai. Từ chuyện này, cô không có thiện cảm với nhà họ Thẩm. Nghiêm Mộ Hàn chỉ ở lại vì Chu Linh Vận. Còn tình huống của Thẩm Đan Đan, anh không quan tâm. Nhưng nếu ai dám động đến người phụ nữ của anh, đừng trách anh không khách khí. Bình thường sao cô ấy lại phá thai? Có phải người xúi dục không? Có phải người cho tiền cô ấy phá thai không? Thẩm Thăng vốn định dựa vào đứa bé trong bụng Thẩm Đan Đan để kiếm lợi. Giờ mất rồi, sao không tức giận cho được? Thẩm Đan Đan còn bất tỉnh, nên hắn đổ hết tội lên đầu Chu Linh Vận. Hai cái đầu không liên quan đến cô. Nhưng cái cuối cùng, đúng là Chu Linh Vận cho mượn tiền. Tôi khinh thường loại đàn ông vô dụng chỉ biết lợi dụng phụ nữ và trẻ con như anh. Chu Linh Vận thực sự phát ngán hắn. Tôi chỉ làm trò nghĩa vụ của một người bạn. Loại đàn ông vô dụng như anh không có tư cách chỉ trỏ tôi. Nếu còn lải nhải, đừng trách tôi không khách khí. Nói xong, Nghiêm Mộ Hàn nhìn thẳng vào Thẩm Thăng, rõ ràng là đứng ra bảo vệ cô. Ngươi, Thẩm Thăng tắc tỉ. Lời của cô sức sát thương không lớn, nhưng sỉ nhục cực mạnh, lại đúng sự thật, khiến hắn không biết phản bác thế nào. Anh, sao anh lại ở đây? Giọng nói của Thẩm Đan Đan lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Cách chương.